Cô thấp giọng hỏi, mình nhận không ra anh ta buổi chiều nay có mấy phần là thành thật, mình nên tin tưởng anh ta, hay vẫn cự tuyệt anh ta? Buổi chiều anh ta nói gì với cậu? Đồ Đông Nhan nhẹ nhàng hỏi. Anh ta nói hy vọng mình có thể cho cả hai một cơ hội, để Hạo Lôi có được một gia đình đầy đủ. Anh ta nói anh ta vẫn yêu mình, anh ta nói với cậu như vậy. Thật tốt quá Thu Phong, không nghĩ tới sau Xuân Tuyết, ba của Hạo Lôi cũng đã trở lại, thật sự là quá tốt. Đồ Hạ Mỹ vui mừng kêu lên, đồng thời ôm cô thật chặt nhưng phát hiện trên mặt cô không có một tia tươi cười vui sướng. Sao vậy? Cô ấy khó hiểu hỏi, rồi quay đầu nhìn về phía Đông Nhan với vẻ mặt lo lắng. Sao cậu nghi anh ta không nói thật? Đồ Đông Nhan nhìn Đồ Thu Phong. Vì một tháng trước anh ta còn hận mình đến nỗi tước đoạt công việc của mình. Cái gì? Không phải cậu nói cậu bị công ty cho giảm biên chế sao? Đồ Hạ Mỹ nhịn không được trợn mắt. Đồ Thu Phong cười khổ. Mình bị giảm biên chế, bị tổng tài tương lai của công ty giảm biên chế. Ý cậu là anh ta là người thâu tóm công ty của cậu. Đồ Đông Nhan cuối cùng cũng hiểu ra. Đồ Thu Phong cười khổ gật đầu, còn Đồ Hạ Mỹ vẫn đang kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Sao ba của đám trẻ thân phận ai cũng hiền hách thế? Một tổng giám thiết kế của LVMH đã ghê gớm lắm rồi, giờ còn một tổng tài tài lực hùng hậu đủ để thâu tóm công ty người khác. Mình không tin chỉ một tháng ngắn ngủi, lại đủ để anh ta quên đi hận ý đọng lại trong 7 năm. Nếu căn bản anh ta không quên, thì đột nhiên anh ta tiếp cận mình cũng chỉ có một lý do, vì muốn đoạt lấy Hạo Lôi. Thu Phong, Đồ Đông Nhan lo lắng nhìn cô, mình tuyệt đối sẽ không để anh ta cướp Hạo Lôi khỏi mình. Nhưng hiện tại anh ta có tiền có thế, mình biết lấy gì chống lại anh ta đây. Thậm chí tiền lên tòa án mình cũng không có. Làm sao bây giờ, Đông Nhan, Hạ Mỹ, mình phải làm sao đây? Sợ cái gì, muốn tiền thì tìm Xuân Tuyết là được, mặc kệ chúng ta cần bao nhiêu, cậu ấy nhất định sẽ có biện pháp tìm ông xã cậu ấy giúp chúng ta. Đồ Hạ Mỹ nhanh chóng trả lời, Xuân Tuyết chính là nguồn hậu thuẫn duy nhất bây giờ của các cô. Đáy mắt Đồ Thu Phong đột nhiên lóe lên một luồng sáng. Đúng, chúng ta còn Xuân Tuyết, tuy rằng cậu ấy giờ đang ở Paris, nhưng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đúng vậy, hiện tại mình gọi cho cậu ấy, nói chuyện này với cậu ấy. Đồ Hạ Mỹ lập tức đứng dậy chuẩn bị đi gọi điện thoại. Đợi chút Hạ Mỹ. Đồ Đông Nhan mở miệng ngăn lại. Vì sao? Cô quay đầu về phía cô ấy hỏi. Tâm tình Thu Phong hiện tại quá mức hỗn loạn, không đủ bình tĩnh. Là ý gì? Ý là cô ấy đang nghĩ đến mặt xấu của vấn đề, không nghĩ tới mặt tốt. Đồ Đông Nhan thong thả rời mắt về trên mặt Đồ Thu Phong. Nếu anh ta thật sự yêu cậu, thật tình muốn cho Hạo Lôi một gia đình đầy đủ thì sao? Đồ Thu Phong nói không nên lời, trong lòng cô bây giờ thật loạn. Bất quan kỳ tắc hỷ, quan kỳ tắc loạn. Đồ Đông Nhan khẽ thở dài, đột nhiên hỏi. Các cậu có từng nghe hiệp ước trước hôn nhân chưa? Bất quan kỳ tắc hỷ, quan kỳ tắc loạn, TT cô biết à, hình như có nghĩa là cô quản đến chuyện riêng thì thôi, đã quản thì sẽ loạn. Vẻ mặt Đồ Hạ Mỹ mờ mịt, còn đầu của Đồ Thu Phong đã không thể nghĩ được gì nữa. Mặc kệ anh ta nói thật tâm hay giả bộ, chỉ cần cậu ra tay phòng hộ trước, sẽ không lo Hạo Lôi bị anh ta cướp đi. Ý của cậu là, lập khế ước giấy trắng mực đen trước. Góc chuyện audio.com, Đồ Thu Phong cuối cùng cũng đi ra từ giữa sương mù. Đúng vậy, Dịch Ngạo Dương đúng hẹn cho Đồ Thu Phong 3 ngày, để cô suy nghĩ thật kỹ lưỡng một chút có nên cho hai người họ một cơ hội nữa hay không. Sở dĩ anh chấp nhận cho cô thời gian, là để tỏ vẻ anh tôn trọng cô, chứ anh sẽ không chấp nhận đáp án cự tuyệt. Trên thực tế 3 ngày nay anh cũng đã nghĩ rất nhiều, giả thiết nếu cô cự tuyệt không cho anh cơ hội, anh sẽ làm cách gì để cô đổi ý, dù có thế nào, anh đều đã hạ quyết tâm không thể không lấy cô làm vợ. Đây là cái gì? Ngồi trên sofa trong phòng khách của cô, anh nhận một trang giấy từ cô tò mò hỏi. Đồ Thu Phong cố gắng ngồi xa anh nhất trên sofa, nhún vai, biểu tình một bộ sao anh không tự xem đi. Anh lại nhìn cô một cái, mới mở tờ giấy ra đọc, nhìn ba chữ đầu tiên sửng sốt ngây ngốc một chút. Giấy khế ước, anh không tự chủ được đọc thành tiếng, hoài nghi nhìn cô một cái, mới cúi đầu đọc kỹ nội dung bên trong. Bản khế ước, lập khế ước, bên nam, Dịch Ngạo Dương, bên nữ, Đồ Thu Phong, hai bên đồng ý ấn định ký kết điều khoản trong khế ước trước hôn nhân như sau. 1. Bên nam đồng ý ký vào khế ước, phải buông tha ân oán, toàn tâm toàn ý đối đãi với bên nữ, không được lừa gạt cảm tình của bên nữ. 2. Sau khi bên nữ đồng ý, hai người có thể kết giao lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết. Nhưng bên nam lời nói phải đi đôi với việc làm, tôn trọng và yêu quý bên nữ, mặc kệ trước kết hôn hay sau kết hôn, nếu làm bên nữ thương tâm hoặc bị thương, bên nữ có thể chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn, bên nam phải chấp nhận vô điều kiện. 3. Một khi đã chia tay hoặc ly hôn, bên nam phải chủ động vô điều kiện buông tha cho quyền giám hộ con, đồng thời đem một nửa tài sản tặng cho bên nữ, mỗi tháng phải cấp cho con 10 vạn tiền nuôi dưỡng, cho đến khi con đủ 20 tuổi mới thôi. 4. Bên nam nếu làm trái điều gì trong bản khế ước, phải quyên góp một phần tài sản làm từ thiện coi như trừng phạt. 5. Bản khế ước phân làm hai phần, hai bên nam nữ ký vào và cất kỹ. Đây là ý gì? Xem xong toàn bộ nội dung giấy khế ước, Dịch Ngạo Dương ngẩng đầu hỏi, trên mặt không chút hờn giận hay thương tâm, chỉ cảm thấy thật bất đắc dĩ. Tôi nghĩ trong đó đã viết quá rõ ràng, nhưng nếu anh thấy có nội dung nào chưa hợp lý, có thể đề xuất để thảo luận. Đồ Thu Phong quay đầu nhìn về phía anh, không dám nhìn thẳng vào biểu tình trên mặt anh. Vậy là em không tin anh, em vẫn nghĩ rằng anh tiếp cận em vì con, tôi phải phòng ngừa vạn nhất. Anh nghiêm túc nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên gật đầu nói. Được rồi, nếu đây là điều em cần. Không nghĩ tới anh ta không hề dị nghị đồng ý ngay, Đồ Thu Phong ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy anh ta rút cây bút từ túi áo, ký tên lên giấy, động tác nhanh đến nỗi cô có muốn cản cũng không kịp. Anh rốt cuộc có đọc kỹ nội dung khế ước chưa, sao có thể khinh địch ký tên liền như vậy? Trừng mắt nhìn chữ ký trên giấy, cô thở hổn hển hỏi anh. Phản ứng của cô làm Dịch Ngạo Dương không khỏi nhăn mày. Em đưa khế ước cho anh, mục đích không phải muốn anh ký tên sao? Thì đúng là vậy, nhưng mà, muốn cô nói thế nào? Điều kiện trong khế ước rất hà khắc và vô nhân đạo, tuy rằng do nhóm chị em các cô cùng nhau nghĩ ra, nhưng mà. Đáng giận cô cũng không biết chính mình bị sao, hy vọng anh không cần ký vào khế ước này, ít nhất cũng nên sửa một chút gì đó bên trong rồi hãy ký vào. Gocchuyenaudio.com Đừng lo lắng, nó không hại anh phá sản được đâu, cho dù có thì cũng là trừng phạt anh vì đã làm tổn thương em. Anh mỉm cười với cô. Đồ Thu Phong ngạc nhiên, lập tức ném qua sau đầu. Ai lo lắng chứ, vậy đến đây đi, em cũng ký vào, coi như khế ước đã được thành lập. Quay đầu lại cô nhìn anh tỏ vẻ bình tĩnh như không thèm quan tâm đến anh. Nghĩ đến vài năm qua cuộc sống anh ta giàu có thế nào, mà cô và con lại phải chắt bóp từng đồng, một cỗ tức giận đột nhiên trào lên. Cô đứng lên, đưa tay ra đoạt lấy tờ khế ước và bút trên tay anh, ký cái doẹt lên hai tờ giấy. Cái này là của anh. Trước khi cô kịp hối hận, cô đã đưa một tờ cho anh. Dịch Ngạo Dương gấp phẳng nó bỏ vào trong túi, ánh mắt càng lúc càng cháy bỏng chưa từng rời khỏi khuôn mặt cô quá một giây. Đồ Thu Phong bị anh nhìn đến nỗi luống cuống tay chân, đột nhiên ý thức được trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nhất thời tim đập như đánh trống. Anh bỗng đứng dậy, cô sợ tới mức lùi về sau mấy bước, đụng trúng sofa rồi ngã xuống đó. Hai mắt cô trừng trừng cảnh giác nhìn anh, vừa sợ hãi vừa khẩn trương, còn có một chút chờ mong chết tiệt. Anh muốn làm gì, muốn hôn cô sao, hay muốn tiếp xúc thân mật sâu nhập trong thân? Tuy rằng đã cách xa 7 năm, nhưng cô vẫn nhớ rõ cảm giác được anh ôm trong ngực nhiệt liệt hôn môi. Nhiệt độ cơ thể anh, hương vị của anh, biểu tình thỏa mãn lúc trước rõ ràng đã khắc vào nơi sâu thẳm trong lòng cô. Cô cứ nghĩ mình đã quên, nhưng thật ra chưa từng. Vì anh là lần đầu tiên của cô, cũng là người đàn ông duy nhất từng dẫn dắt cô thể nghiệm tình yêu nam nữ, và là người đàn ông duy nhất cô yêu. Anh không hôn cô, chỉ nắm tay kéo cô đứng dậy từ ghế sofa. Đi thôi, anh mở miệng nói, cái gì, cô còn chưa thể phản ứng. Đã giữa trưa rồi, cùng nhau ăn cơm chưa đi, em muốn ăn gì, anh mỉm cười hỏi, cô không nghĩ ra được cũng không trả lời được, vì cô đang bị hút vào khuôn mặt thoải mái mỉm cười và ánh nhìn chăm chú của anh tự nhiên khoác tay ra sau ôm lấy lưng cô cùng bước ra ngoài cửa. Em muốn ăn gì, anh nhớ rõ trước kia em không kiêng ăn, cái gì cũng ăn, chỉ trừ những món phải lột vỏ, phải cắt, em thích được tự mình ăn. Anh dịu dàng hỏi cô, nhớ tới cá tính lười biếng trước kia của cô, thấp giọng nở nụ cười, tình ý giạt rào trong đáy mắt. Em bây giờ vẫn giống ngày xưa không thích ăn bít tết và cua sao? Nhìn Dịch Ngạo Dương giễu cợt mình, Đồ Thu Phong nhịn không được nói mát. Anh lầm rồi, bây giờ tôi thích nhất là ăn bít tết và cua. Hết chương 5, cách chương.